Chiến thần Cuồng Phong, chương 1505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1505 gió lạnh gào thét, giống như cũng bởi vì trận đấu này mà chấn động không ngừng. Dưới chân núi, trong thành Đông Hoàng, giữa đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, người học võ dừng lại ở đây đều là những người đã thức dậy từ rất sớm. Trong đó người phấn khích nhất, không thể nghỉ ngơi chính là Nhạc Linh Linh. Sáng sớm Nhạc Linh Linh đã liên tục gõ cửa, gọi mọi người dậy, nhắc nhở mọi người dù sao cũng đừng nên bỏ lỡ trận quyết đấu này. Trận quyết đấu giữa chiến thần Thiên Vũ và Kitano Takeshi, hầu như tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều biết chiến thần Thiên Vũ là thần tượng của cô ta này. Đương nhiên, cũng là chiến thần bất bại trong lòng họ. Vậy nên đối với sự phấn khích bây giờ của Nhạc Linh Linh, không ai thấy phản cảm cả, bởi vì hầu như tâm trạng của tất cả mọi người đều không khác Nhạc Linh Linh là bao. Chiến thần Thiên Vũ, chiến thần bất bại trong lòng của mỗi người đại hạ, bây giờ chỉ muốn đến Đông Hoàng, đại diện cho vinh dự của đại hạ mà xuất binh. Những người học võ ở đây vốn dĩ phải vì quốc gia mà ra trận, vì vinh dự mà chiến đấu. Mặc dù bởi vì thử lực của bản thân không đủ, không dám tiếp lời khiêu chiến của Kitano Takeshi, nhưng lúc này đây, ai có thể kìm nén được tâm trạng của chính mình và không để cảm xúc trào dâng, bao gồm Lăng Khiếu Thịnh, lúc này cũng không ngoại lệ. Trước đó, trong cuộc gặp gỡ buổi tối đầu tiên đến Đông Hoàng, mặc dù giữa Lăng Khiếu Thịnh và Nhạc Linh Linh, bởi vì giữa chiến thần Thiên Vũ và Kitano Takeshi ai mạnh hơn ai yếu hơn mà cãi nhau không ít, nhưng thật sự đến giờ phút này, Lăng Khiếu Thịnh vẫn rất phấn khích. Tất nhiên Kitano Takeshi rất mạnh, nhưng chính xác đến lúc này, Lăng Khiếu Thịnh cũng không tình nguyện nói. Chắc chắn chiến thần Thiên Vũ mạnh hơn Kitano Takeshi. Hoàn toàn trái ngược lại, Lăng Khiếu Thịnh giờ phút này cũng rất hy vọng chiến thần Thiên Vũ có thể giành được thắng lợi này, mang đến vinh quang cho đại hạ. Lăng Khiếu Thịnh đã thực sự trải qua bị đánh tàn nhẫn, đã không còn như mới đến Đông Hoàng, lúc đại hội giao lưu còn chưa bắt đầu, tràn ngập ngưỡng mộ đối với cao thủ võ đạo hàng đầu Đông Hoàng Kitano Takeshi. Trải qua trận đấu với Hirano, sau khi Lăng Khiếu Thịnh bị buộc phải quỳ xuống nhận thua Hirano, Lăng Khiếu Thịnh đã tràn ngập sự căm ghét đối với sự giả dối nham hiểm, làm việc không nương tay của người Đông Hoàng. Kèm theo đó, Kitano Takeshi mà Lăng Khiếu Thịnh đã từng sùng bái nhất, cũng giảm xuống không ít trong lòng của anh ta. Theo cách nói của anh ta, dạy dỗ người đồ đệ như vậy thì có thể là thứ gì tốt đẹp chứ? Mà hai ngày nay, bởi vì chiến thắng của Tân Vũ Phong giúp lấy lại bộ mặt của đại hạ, còn có cả chuyện nghênh chiến của chiến thần Thiên Vũ, mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ cũng không cảm thấy quá lớn lao đối với thái độ thù địch của Lăng Khiếu Thịnh. Lăng Khiếu Thịnh tất nhiên là vì đã đánh mất một đại nhân của đại hạ, nhưng dù sao thể diện cũng đã được Tân Vũ Phong lấy lại rồi. Mà chiến thần Thiên Vũ nghênh chiến Kitano Takeshi, mọi người đều không nghi ngờ, chắc chắn chiến thần Thiên Vũ sẽ thẳng giành được vinh quang lớn hơn cho đại hạ, cho nên chuyện của Lăng Khiếu Thịnh cũng không còn ai so đo nữa. Thậm chí lúc này, mọi người bắt đầu cười nói với Lăng Khiếu Thịnh rồi, cùng nhau chuẩn bị xem trận chiến ở núi Phù Hoa. Xe ô tô chạy về phía núi Phù Hoa, mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ lại gặp vấn đề thủ vệ dưới chân núi không cho đoàn đại biểu võ thuật đại hạ lên núi. Theo lý mà nói, dựa vào thân phận của họ, xem cuộc chiến này cũng là lẽ thường tình nên làm. Mặc dù bây giờ núi Phù Hoa không cho phép những người khác lên núi, nhưng lại cho phép những người có lý do chính đáng lên núi xem trận đấu. Mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đương nhiên có được sự đồng ý này. Hán Đại đi tuốt ở đằng trước, truyền đạt sự cho phép đến thủ vệ dưới chân núi Phù Hoa. Nào ngờ mấy người thủ vệ dưới chân núi Phù Hoa nhìn cũng không thèm nhìn tới, lập tức đẩy văn kiện cho phép trong tay Hán Đại về lại. Cách chương.